Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là tối thứ sáu, ngày 25 tháng 7 năm 2025, nhằm ngày mùng 1 tháng 6 nhuần năm Ất Tỵ. Chúng ta đang có mặt tại tu viện Tây Thiên trong kỳ trại họp mặt mang tên Minh Lộc, được tổ chức tại đây trong 3 ngày. Hôm nay là ngày đầu của một cái trại họp mặt và kết hợp với một khóa tu. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Giờ có đang buồn ngủ lắm không? Dữ dội lắm phải không? Ráng chịu. Ai biểu về chiều ăn no. Thì đại chúng, hôm nay là cái ngày, phải nói là cái ngày vui cho tất cả các anh em trong gia đình Phật tử Việt Nam tại Canada. Sau gần 30 năm, chúng ta mới có được một cái trại họp mặt như thế này. Đặc biệt là lần trại này có luôn cả sự có mặt của Liên đoàn Hồn Việt Hướng Đạo ở tại Calgary. Cảm ơn các anh chị đã không quản ngại đường xa, và chúng ta đã có mặt cho nhau trong cái thân tình của những cái tổ chức trẻ. Thì gia đình Phật tử Việt Nam là một gia đình Phật tử có mặt tại đất nước Việt Nam gần hơn 70 năm, kể từ năm 1951. Nhưng mà đó là cái thời kỳ thành lập. Chính năm 1940 thì đã có những cái hình thức sinh hoạt như vậy. Và đầu tiên là đặt là Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục. Đoàn Thanh Niên Phật Học Đức Dục. Đức dục là gì? Tức là giáo dục con người có cái đạo đức. Một người thanh niên, một người trẻ lớn lên, cái đầu tiên là phải có đạo đức. Cho nên các bậc tiền bối đã đặt cho cái đoàn thanh niên đó tên là Đoàn Thanh Niên Phật Tử Đức Dục. Và sau này gọi tên là Gia Đình Phật Hóa Phổ. Người nào cũng có một gia đình hết. Nhưng mà mình làm sao mình lấy đạo Phật, mình lấy cái đạo lý, cái chân lý của đạo Phật, mình phổ vào, mình hóa vào, mình linh động, mình đưa vào trong cái gia đình của mình, để cho gia đình mình sống ở trong đời nhưng mà ứng xử với nhau, sống với nhau bằng cái chất của đạo. Thì cái đó gọi là Phật Hóa Phổ. Mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta rất cần những cái hình thức Phật hóa. Thí dụ như bây giờ tang lễ đó, tang lễ cũng nên Phật hóa tang lễ. Nghĩa là sao? Nghĩa là mình tổ chức tang lễ có cái chất của đạo Phật, nghĩa là có sự tỉnh thức giác ngộ mà không cần rườm rà, không cần ồn ào của trống kèn, của những cái buổi nhạc, mà làm sao tổ chức cái buổi tang lễ người tham dự đến tưởng niệm người mất mà học được đạo lý vô thường. Và làm sao cái tang lễ đó có mang cái tính vừa trang nghiêm, vừa có tính cách giáo hóa con người nhận thức về cuộc sống, nhận thức về sống chết không phải để khổ đau, mà để sống thật, để sống thật, sống chân và hết lòng với nhau. Cho nên mình tang lễ cũng phải Phật hóa tang lễ. Bây giờ đạo Phật có lễ hằng thuận. Không phải là bây giờ, nghĩa là mấy mươi năm trước chư tổ Việt Nam đã có soạn ra một cái quyển nghi thức gọi là nghi thức lễ hằng thuận, để làm sao một cái người con trong đạo Phật khi đến ngày kết hôn thì cũng kết hôn trong đạo lý. Cho nên đến năm 1951 thì Gia đình Phật tử Việt Nam chính thức được thành lập, lấy tên là Gia đình Phật tử Việt Nam. Và kể từ đó sinh hoạt. Và các hòa thượng, các huynh trưởng đã soạn ra những quyển giáo lý dành cho gia đình Phật tử. Và trong gia đình Phật tử có những cái ngành oanh, vũ, thiếu nam, thiếu nữ, và có những chương trình học Phật Pháp rất là chi tiết. Nếu như một em nào mà đi sinh hoạt gia đình Phật tử á, mà đi từ nhỏ tới lớn á, là bảo đảm em đó lớn lên á, là một cây giáo lý, đúng không? Quanh vũ là phải học, quanh vũ là phải học giáo lý rồi. Rồi lên tới ngành thiếu là phải học tới sơ thiện, phải không? Trung thiện, sơ thiện học cái gì? Cho nên nó là mỗi lần mà nhắc ai hỏi tới gia đình Phật tử thì Pháp Hòa rất tự hào để giới thiệu gia đình Phật tử. Tại vì đây là một cái tổ chức mà của Phật giáo Việt Nam, mà có bài bản, có hệ thống. Và các anh chị huynh trưởng là những người hy sinh, những người hy sinh rất lớn. Nếu mà cái trại này ai còn mang lại những tấm hình của mấy mươi năm trước thì cái hình đó nó kỷ niệm dữ lắm. Lần trại này mục đích là để tạo điều kiện gặp gỡ giữa các huynh trưởng đoàn sinh của hai miền Canada, Đông và Tây. Miền Đông Canada, miền Tây Canada. Vì hai miền này là có người Việt sinh hoạt, có chùa, chiền, có tổ chức gia đình Phật tử. Và cùng nhau có những cái trò chơi, có những buổi hàn huyên. Đặc biệt là trong cái lễ, trong cái trại này, ngoài những ý nghĩa đó, để tưởng niệm anh huynh trưởng gia đình Phật tử Thiện Tâm, đó là anh Minh Lộc Trần Văn Lợi. Anh là liên đoàn trưởng gia đình Phật tử Thiện Tâm tại Edmonton hơn 30 năm. Anh sinh hoạt. Quý vị biết là mình cho con em mình đi sinh hoạt Phật tử, nhưng nếu mà quý vị được biết được một đôi chút về gia đình Phật tử thì mình lại càng sẽ siêng năng khuyến tấn con mình. Đừng nghĩ là chỗ đó giống như cái đê khe chủ nhật á, không? Chứ tới cửa drop nó xuống rồi cái mình đi shopping rồi cái tới 4-5 giờ chiều đón nó về. Thì mình nghĩ vậy cũng chẳng tội gì nhưng mà mình sẽ thấy rằng á, mình chưa có trọn vẹn được cái ý nghĩa thì nó đi cũng được, nó không đi cũng được. Nó thích nghỉ thì nó nghỉ, nó thích đi nó đi, uổng đi. Nếu mình thấy được cái hệ thống, cái tổ chức, cái ý nghĩa mà nó đến. Vậy thì mục đích của gia đình Phật tử để làm gì? Là để dạy cho, để dạy cho một người thanh niên sống có đạo đức. Một cái người mới lớn lên, thanh niên, thiếu niên, đồng niên, trước hết là phải có đạo đức. Cho nên mình không phải dạy nó về mỹ dục không. Mỹ dục là dạy về kỹ thuật, vẽ, tranh, vân vân, như đó mỹ dục thôi. Rồi mình dạy nó về trí dục, thông minh, hiểu biết, nhạy bén. Nhưng mà phải có gì nữa? Không phải thể dục không, chơi thể thao, rèn luyện thân thể, mà trong đó có một cái quan trọng, đó là đức dục. Đức dục tức là giáo dục con người về cái đạo đức. Mà bất cứ việc gì nó làm, nó sống một có đạo đức thì nó thể hiện được cái chân thật, cái đẹp, cái dễ thương nơi cái đứa nhỏ đó, nơi con người đó. Thí dụ nội nó xếp hàng nó lấy thức ăn thôi, mà nó có được cái đạo đức trong đó đó, nó không chen lấn, nó không giành giật, nó biết nhường nhịn, và đồng thời nó biết lấy vừa đủ ăn mà không lấy theo cái ham muốn của mình, mà còn biết được phía sau mình còn rất nhiều người đang xếp hàng lấy thức ăn. Rồi nó đứng lên, nó đi chỗ, nó ngồi cái chỗ nào nó thấy người khác tới không có chỗ, nó biết nhường. Thí dụ vậy đó, nói chuyện thì có cái đạo đức của cái người nói chuyện. Cho nên mình thấy được cái ý nghĩa thì mình sẽ khuyến khích con em mình đi sinh hoạt. Bây giờ các anh chị huynh trưởng lớn rồi, có gia đình rồi, các anh chị có thể không đi nữa, nhưng mà khuyến khích con em mình vẫn đi sinh hoạt. Như vậy mới có người tiếp nối chứ, mới gọi là truyền đăng tục diệm mà mồi đèn tiếp lửa. Cho nên là lần này trại Pháp Hòa thấy có các anh chị em trong gia đình Phật tử của mấy mươi năm về trước, nhưng mà rất tiếc là chưa đủ. Nếu gia đình Phật tử Thiện Tâm mà hôm nay mà có mặt đủ đó là đông, là vui lắm đó. Và Pháp Hòa đang vẫn còn nuôi một cái ước nguyện, là có dịp nào các anh em trong gia đình Phật tử thiện tâm sẽ có một cái buổi nào đó về lại đây hết. Mình chẳng cần làm gì, chỉ cần ăn cơm với nhau, uống trà với nhau và kể cho nhau nghe của cái thời mình đi sinh hoạt từ năm 1985-86 dài cho tới năm 2000, biết bao nhiêu là kỷ niệm. Các anh chị còn nhớ đúng không? Và lúc đó thầy Pháp Hòa chỉ là một em quanh Vũ Nam dưới sự cai quản của anh Chiếu Lực Ngô Quốc Dũng. Cho nên mỗi lần mà gặp lại mấy anh em, Pháp Hòa nhiều cảm xúc lắm. Tại vì bao nhiêu những cái kỷ niệm mà nó sống lại. Và lúc đó cái tình anh em, tình người Việt vào những năm đó rất đậm đà, mặc dù ở xứ tuyết. Cho nên lúc đó quả thật là xứ lạnh tình nồng. Rất là vui, chủ nhật nào cũng đi sinh hoạt. Mà thời đó mới qua cho nên người nào cũng còn giỏi tiếng Việt lắm. Cho nên gặp nhau là sổ tiếng Việt, mà sinh hoạt rất là thoải mái. Các em bây giờ mình sinh hoạt với nó mình hơi cực hơn. Tại muốn nói cái gì với nó mình phải rặn dữ lắm. Rặn tiếng Anh coi ra được bao nhiêu chữ để cho nó hiểu mình muốn nói gì. Cho nên được một ngày nào mà ngồi lại với nhau nói tiếng Việt, không cần phải lo lắng anh huynh trưởng cái không hiểu mình nói gì. Giờ mình nói chuyện với mấy đứa nhỏ mình lo dữ lắm, biết nó có hiểu mình nói không, hay là mình nói một đường nó hiểu một kiểu nữa. Cho nên gia đình Phật tử có ba cái châm ngôn: bi, trí, dũng. Bức tượng Pháp Hòa tạc Đức Quan Âm ở ngoài đó đó cũng là bức tượng Quan Âm của bi, trí, dũng đó. Bi là Đức Quan Âm cầm nhành dương nước tịnh, trí là Đức Quan Âm cầm Bát Nhã Tâm Kinh, dũng là Đức Quan Âm cầm bánh xe pháp. Vì đó là một cái ba cái đức tính mà cần có nơi mỗi con người. Bất cứ việc gì chúng ta làm phải có thể hiện được lòng từ bi. Trong từ bi đó vẫn có sự trí tuệ sáng suốt và không khiếp sợ trước những khó khăn. Và cái điều đó nó chứng tỏ, nó chứng minh được trong mấy mươi năm qua các tổ chức gia đình Phật tử thì Việt Nam mình ở Canada thăng trầm đủ kiểu đúng không? Biết bao nhiêu những cái khó khăn, những thử thách, tới giờ phút này những chiếc thuyền đó chao đảo cỡ nào rồi nó vẫn vững tay chèo đi cho tới giờ phút này. Đừng nói chi xa nội cái gia đình Phật tử thiện tâm đấy. Có những lúc chỉ còn có mười mấy hai mươi em xuống dưới trại đường le hoe có mấy móng, mà không có móng nào nói tiếng Việt hết á, nó lai. Nhưng mà quý anh chị biết rằng trong cái tổ chức đó có hai người cầm chèo, đó là chị Diệu Trang, chị Nhung, anh Minh Lộc. Cho nên mỗi năm mà kỷ niệm gia đình Phật tử, Pháp Hòa mà không đi giảng có nhà đó, thì các anh chị mời Pháp Hòa xuống để mà cắt bánh sinh nhật á, thì Pháp Hòa đều nói lên cái tinh thần mà coi như chịu khó chịu cực của anh chị. Nhiều lúc là thấy mấy anh chị bây giờ thành lớn giống như gia trưởng, liên đoàn trưởng vậy mà đi sinh hoạt chú Quanh Vũ. Tại đâu có bữa đâu có ngành thiếu. Nhưng mà các anh chị không bao giờ bỏ cuộc, vẫn vững tay chèo mà lái cái chiếc thuyền gia đình Phật tử thiện tâm cho tới giờ phút này. Cho nên trong tình thương nó có nhẫn nại. Tại vì các anh chị biết rằng đây là một cái tổ chức mà đã nuôi cái tuệ giác, nuôi cái đạo đức của chúng ta cho tới ngày hôm nay. Có rất nhiều thầy, nhiều sư cô đi xuất gia nhờ đi gia đình Phật tử, gần gũi chư tôn đức, học được giáo lý và dần dần thấy được con đường xuất gia học đạo. Cho nên các vị đó phát tâm đi tu. Có nhiều thầy, nhiều cô là xuất thân từ gia đình Phật tử. Vậy thì gia đình Phật tử lấy ba chữ bi, trí, dũng để làm cái nền tảng xây dựng một con người. Các em nhỏ xíu từ 7 tuổi trở xuống làm quanh vũ, các em đó vẫn có ba điều phải nhớ: hòa, tinh, vui, phải không? Châm ngôn quanh vũ, hòa, tinh, vui. Một em nhỏ sống phải có hòa hợp, phải có hòa thuận, phải có niềm tin, và sống phải có niềm vui. Nó nhỏ quá mình đâu cần nói gì nhiều. Phát triển ba cái khả năng đó trong con người của một em nhỏ. Rồi lớn lên, các em đó bắt đầu mới vững chãi. Cho nên từ ngành thiếu, từ ngành oanh đều có những điều luật. Và thưa đại chúng nội, mà quý vị khai triển ba cái điều luật, đa điều luật của ngành oanh: một, em tưởng nhớ Phật; hai, em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em; ba, em thương người và vật. Nói nghe rất bình thường, nhưng thử ngồi lại rồi khai thác ba câu đó, có phải mình đang dạy một đứa nhỏ hoàn thiện một nhân cách, một đạo đức từ khi nhỏ? Phải biết thương người, thương vật. Mà đã thương người, thương vật thì nhất định điều ác không làm. Không thể nào thấy con kiến đang chạy mà rượt con kiến mà đạp nó. Em tưởng nhớ Phật, mỗi tối trước khi đi ngủ xá Phật, lại Phật rồi đi ngủ. Khi đi học xá Phật, đi học về xá Phật. Nghĩa là trong lòng nó lúc nào cũng có một Đức Phật. Đó là sự giác ngộ. Mặc dù nó có thể chưa biết Phật là ai, nhưng mà biết vị đó là một vị thầy tâm linh, một người thậm chí giờ tin Phật là một cái vị thần thánh gì đó, nhưng mà nó vẫn có một cái niềm tin ở nơi Đức Phật. Nói cái ba điều đó thôi: em tưởng nhớ Phật, em kính mến cha mẹ. Cái đầu là tâm linh, cái thứ hai là thuộc về gia đình. Em kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em. Một đứa nhỏ nó cần sống phát triển cái đó. Ngành thiếu các anh chị cũng có 5 điều luật. Thay vì thọ 5 giới đó, ngoài thọ 5 giới ra, ngành thiếu trong dành Phật tử, các huynh trưởng đều tuân thủ 5 điều. Phật tử quy y Phật Pháp Tăng và giữ giới đã phát nguyện. Một người Phật tử là phải quy Phật, quy Pháp, quy Tăng và giữ giới đã phát nguyện. Anh nào, chị nào thọ tâm ngũ giới, giữ ngũ giới. Ai thọ thập thiện thì hành thập thiện. Ai thọ Bồ Tát thì thọ Bồ Tát, giữ giới Bồ Tát. Cho nên người nào cũng có giới để giữ hết. Và tất cả các vị đó đều phải hướng tâm về Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Điều thứ hai, Phật tử mở rộng lòng thương, tôn trọng sự sống. Đó là từ bi chứ gì nữa. Phải tôn trọng lòng thương và phải mở rộng lòng thương và tôn trọng sự sống. Vì mình tôn trọng sự sống của người cho nên không nghĩ đến hại ai, chứ đừng nói tới hành động. Điều thứ ba, Phật tử trao dồi trí tuệ, tôn trọng sự thật. Ở trên kia là mình mở rộng lòng thương và tôn trọng sự sống. Ở đây là mình mở cái trí, trao dồi cái trí tuệ để tôn trọng sự thật. Đó là gì? Đó là chân lý. Sự thật là chân lý. Mà người hiểu chân lý thì xong, không có mê tín, không có bị mê, mà có trí tuệ. Chân lý là gì? Vô thường, vô ngã, duyên sinh. Biết được cái chân lý của cuộc đời, tất cả mọi sự việc nó là duyên sinh. Mà đã là duyên sinh là giả có chứ không thật có. Nhưng cũng không thể nói nó hoàn toàn không có gì. Nó có nhưng mà tạm có. Mà hiểu được cái chân lý thì duyên sinh thì đâu có đấu tranh nữa. Cái đó tôi làm đó. Không có đấu tranh giành công để mà xây đắp cái bản ngã. Mà thấy rằng có mình mà cũng có ta, có người mà cũng có ta. Đó như một cái trại mấy ngày vậy đó. Bây giờ mình nhìn lại biết bao nhiêu công sức của các anh chị huynh trưởng, ban quản trại, phải người làm việc này, người làm việc kia mới có được ngày hôm nay đó. Phật tử trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Câu này qua rất là thích. Trong sạch từ thể chất đến tinh thần, đó là đời sống vật chất của mình. Thí dụ giờ mình có của mình xài là do mình đi làm, chứ không có chôm chĩa của ai hết. Không có lường gạt của người ta mà có. Không có lường cân tráo đấu, không có gọi là lường gạt của ai để lấy về cái sự sống cho mình. Trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Phật tử sống hỷ xả để dũng tiến trên đường đạo. Cho nên các vị phụ huynh đó, đây là Pháp Hòa giới thiệu nha, chứ chuyện này chuyện của mấy anh chị huynh trưởng đó. Pháp Hòa đang giành job. Nhưng mà Pháp Hòa nói vậy để chi? Để cho các vị phụ huynh, ai đang có con em, hướng dẫn cho đi sinh hoạt, các vị phải rất tin tưởng. Tin tưởng và tự hào rằng con mình đi tham gia gia đình Phật tử. Tin tưởng tổ chức gia đình Phật tử. Và khuyến khích các em, thí dụ các em làm biếng, mình thương, khuyến khích. Con nít nào cũng vậy thôi. Thậm chí là một chú tiểu trong chùa rồi, cái nhớt nó vẫn chảy. Con người mà, nó ham ngủ, ham ăn. Nhất là cái tuổi nhỏ. Bây giờ mà thử mấy chú tiểu mà sáng mà không kêu dậy coi. Là 10 ngày là ngủ đủ 10. Chứ phải kêu dậy, rồi phải khuyến khích, phải nhắc nhở. Tại vì ở trong cái tuổi đó, chỉ nó chỉ khác hơn con mình là vô chùa nó ở thôi. Chứ nó y chang thôi à. Cho nên phải khuyến tấn. Mình thông cảm, nhưng mình biết được cái gì lợi ích, chúng ta nên khuyến khích làm. Cho nên trong cuộc đời này, tại sao chúng ta phải khuyến? Khuyến là gì? Ai cũng có sẵn, nhưng chúng ta cần phải khuyến khích, làm cho người đó đôn đốc tinh thần họ lên, ung đúc cái tinh thần họ lên. Cho nên mỗi lần gặp các anh em huynh trưởng hay là đoàn sinh ngành thiếu đồ của gia đình Phật tử, ngày xưa Pháp Hòa hay nói lắm, các anh chị ráng làm sao thu xếp một tiếng vài tuần, một tuần lễ vài tiếng đồng hồ thôi, các anh chị cúng vài tiếng đồng hồ đó cho gia đình Phật tử, thì tự nhiên cái tổ chức mình không bao giờ bị mai một. Mình có thể ủng hộ cho các cơ quan từ thiện tiền của, nhưng trong cuộc đời này có những việc làm tiền của không thể tổ chức được, mà chỉ có thời giờ tâm huyết của con người mới làm được việc đó thôi. Thế nên mình, nếu như mà ai mà đi khuyến khích con em mình mà mình đi nữa, một tuần lễ cúng cho gia đình Phật tử 4 giờ đồng hồ, thì một thời gian sau mình sẽ thấy cái tổ chức mình nó khác liền. Tại vì rất cần các anh chị kỳ cựu đã trải qua những quá trình sinh hoạt hướng dẫn các em. Tội nghiệp các em bây giờ là mình đào tạo mới hết. Nó gốc nó trọng ngoài này nè. Rồi mình tưới bằng spaghetti, tưới bằng cho nên rất là cực. Nhưng mà Pháp Hòa vẫn thấy được cái tinh thần đó. Pháp Hòa thường hay khuyến khích như vậy. Và ước ao một ngày nào đó, gia đình Phật tử thiện tâm thực hiện được một cái ngày trở về cội nguồn, nơi ngôi chùa Trúc Lâm mà 30 năm trước anh em mình đã sống ở trong đó, đã sinh hoạt ở trong đó. Ngày nay đúng là bốn phương trời hát hoài, ta về đây chung vui mà thấy vui đâu. Chung vui chỗ nào chứ chung vui chưa thấy chỗ này. Chỉ cần có mặt cho nhau trong những ngày đó, uống trà, ăn cơm và kể lại biết bao nhiêu những kỷ niệm của những ngày mình đi sinh hoạt Phật tử. Mỗi lần Pháp Hòa gặp anh Chiếu Lực là Pháp Hòa nhớ hoài cái ngày đầu tiên anh tới anh chở Pháp Hòa đi sinh hoạt. Vào một ngày mùa đông năm 86, lúc đó Pháp Hòa từ Việt Nam mới sang. Mà hên lắm, qua chừng 1-2 tuần lễ sau là đã có mặt ở trong tổ chức, đã có mặt trong cộng đồng Phật giáo sinh hoạt. Anh Dũng chạy tới đưa đón Pháp Hòa, mà lúc đó mình mới qua mà quê lắm, đâu có biết gì. Ảnh dặn Pháp Hòa ngồi đây chờ ảnh vô, ảnh pick up đón thêm một em nữa. Ở ngoài này tay chân thái mái bấm cái cửa sổ, mà thời đó là xe của ảnh là xịn lắm á, bấm cái cửa sổ nó tuột xuống. Mình bấm xong tuột xuống cái mình chết mồ rồi, bây giờ mình làm sao, cầm cái kiếng kéo lên muốn chết. Cứ thấy mình chết rồi, bây giờ mình đi tới, người ta chở mình mà làm hư xe người ta rồi. Cứ cầm cái kiếng kéo lên. Và hôm nay còn lại các anh chị đây. Các anh chị nhớ là hồi đó cái chùa Trúc Lâm mình ở đường 109 đó. Mỗi buổi trưa là sinh hoạt là kéo nhau qua trường St. Catherine, cái công viên đó mình sinh hoạt. Ở trong tiếng Việt Nam mình có một câu hoàn toàn tiếng Việt mà không phải vay mượn của tiếng Hán. Đó là câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Câu đó là hoàn toàn của chữ tiếng Việt. Người Việt Nam lấy cái câu đó để đưa một cái ví dụ. Người mình ăn trái, mình nhớ ai là người trồng. Mà nếu người mà có nuôi được cái tâm niệm đó thì họ luôn luôn cố gắng làm cái gì đó để đền ơn lại cho những người trồng cây. Tiếng Việt mình, tiếng Hán có câu là ẩm thủy tư nguyên. Mình dịch tới tiếng Việt là uống nước nhớ nguồn. Cho nên chữ uống nước nhớ nguồn là mình âm lại từ, mình dịch lại từ chữ Hán. Ẩm thủy tư nguyên. Tư là suy nghĩ, nhớ nghĩ. Nguyên là nguồn. Ẩm thủy tư nguyên là uống nước nhớ nguồn. Thì cái câu đó, người Việt mình cũng có câu ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Mình đứng dưới cái bóng mát của một cái cây dù một chút thôi, mình cũng nhớ ơn cái cây đó. Tại vì nhờ nó có cho mình cái bóng mát. Cho nên giờ người Phật tử nhớ ơn cây Bồ Đề là vậy đó. Cây Bồ Đề chở che cho Thái tử Siddhartha trong mấy mươi ngày ngồi thiền. Cho nên sau khi mà Thái tử Siddhartha thành đạo rồi đó, thì Ngài vẫn tiếp tục ở tại Bồ Đề Đạo Tràng đó trong vòng 7 tuần lễ. Trong cái thời gian đó có một tuần, Ngài hướng về cây Bồ Đề với tất cả niềm biết ơn. Và từ đó, mình gọi cái cây đó là cây Bồ Đề. Vì cây đó đã giúp cho, đã che mưa che nắng cho Đức Phật. Bồ Đề là giác ngộ. Đức Phật đã giác ngộ dưới cội đó, cho nên gọi cái cội cây đó là cội Bồ Đề, chứ nó không phải là tên Bồ Đề. Cây đó nó là một cái cây cổ thụ, cây da trong rừng. Nhưng mà vì Đức Phật giác ngộ dưới gốc cây đó, cho nên kể từ đó chúng ta gọi cây đó là cây Bồ Đề. Nếu mà 2000 mấy trăm năm trước Đức Phật của mình thành đạo dưới cây sầu riêng, thì bây giờ mình sẽ gọi cây sầu riêng là cây Bồ Đề. Nếu mà Đức Phật thành đạo dưới cây mít, thì bây giờ cây mít là cây Bồ Đề. Vậy thì cây Bồ Đề đó Đức Phật nhớ ơn, cho nên mình gọi luôn cây đó là cây giác ngộ, cây Bồ Đề. Chứ thật thời lúc đó nó chẳng có tên Bồ Đề gì hết, nó chỉ là một cái cây cổ thụ với nhiều nhánh nhiều cành. Thái tử chọn cây đó làm cái nơi để ngồi thiền quán. Trong cái đức dục, thế gian mình có những cái cách giáo dục, đặc biệt là Á Đông như Việt Nam mình, dạy cho người hiểu biết là trí dục, dạy cho rèn luyện thân thể khỏe mạnh là thể dục, dạy cho người đó biết vẽ, biết viết gọi là gì, mỹ dục, và quan trọng là đức dục. Đức dục tức là mình làm sao mình luôn luôn phát huy cái đạo đức. Và cái đạo đức của chúng ta đó là chúng ta luôn luôn nhớ ơn. Vì vậy cho nên người Việt Nam có bàn thờ tổ tiên. Vậy thì bàn thờ tổ tiên không phải dành riêng cho đạo Phật. Bất cứ một con người nào sanh ra đời này có ông bà thì chắc chắn phải có cha mẹ tổ tiên. Cho nên mình thờ tổ tiên không phải là dị đoan mê tín, mà mình thờ tổ tiên tức là mình luôn luôn nhắc nhở mình nhớ nguồn nhớ cội. Mà người có nguồn có cội thì không bị mất rễ, không bị mất gốc mất rễ, và không bị chết vì không có rễ. Một cái cây không có rễ là cây sẽ chết. Người không có gốc rễ tổ tiên thì sẽ lạc lõng, cô đơn, buồn tẻ. Cho nên mình phải có cội nguồn. Các anh huynh trưởng ngày xưa mấy mươi năm trước, vừa rồi Pháp Hòa đi về Toronto, Pháp Hòa có đi thăm anh Tư Đồ Minh, Tâm Trí Tư Đồ Minh. Năm nay 90 mấy tuổi rồi, phải không? 98 hả? 97 tuổi. Mà quý vị biết trong gia đình Phật tử á, dù 90 tuổi mà đi sinh hoạt vẫn gọi bằng anh nha. Phải không? Tại vì đã là gia đình Phật tử thì không có bác chú gì nữa. Ông già đó 70 tuổi vô đây sinh hoạt mình vẫn gọi là anh. Ra ngoài mình muốn gọi bác bà cụ gì đó mình gọi, nhưng mà trong tổ chức gia đình Phật tử chỉ có bác gia trưởng và các anh chị huynh trưởng và các em. Cho nên quen gọi vậy đó. Giờ anh Dũng 67 tuổi, chị Nhung 70 tuổi, dù các vị đây ngồi trưởng hàng trưởng lão hết rồi đấy. Nếu mà đi tu giờ cũng là thượng tọa sư hòa thượng sư bà gì rồi đó không? Nhưng mà mình vẫn gọi các vị bằng anh bằng chị. Ngày xưa các vị xốc vác, thổi còi, hướng dẫn các em. Ngày nay thế hệ sau các anh chị lên ngồi. Quý vị có thấy chim nó bay không? Con chim đầu đàn nó bay. Nhưng mà khi bay là nó phải bay xéo như thế này để nó hỗ trợ cho nhau. Ở phía sau là cản gió. Con chim đầu đàn nó bay, bay khi nào nó mỏi rồi đó thì nó sẽ lui ra phía sau để con chim kế bay lên. Và cái con đầu đàn nó bay, nó mỏi nó ra làm sao nè, nhưng nó vẫn không im lặng nha. Nó vẫn kêu chim chíp để làm gì? Để cổ vũ cho những con chim phía trước. Con chim đó mà nó còn sống như vậy đó. Khi chim nó bay là nó bay xòe vậy nè, cái sau nó đỡ gió cho cái trước. Và cứ như thế mà che chở cho nhau. Và con chim đầu á phải hứng gió nhiều cho nên bay một hồi sẽ mệt. Và khi mệt rồi nó sẽ lui về phía sau. Nhưng khi bay về phía sau nó vẫn không im lặng. Trong lúc bay nó vẫn kêu tiếng lên để nó cổ vũ cho những con chim trước. Khi thấy chim bay như vậy, Pháp Hòa luôn nhớ đến quý Hòa Thượng, quý Tôn Đức. Luôn nhớ các anh chị huynh trưởng. Có nhiều ngày Chủ Nhật Pháp Hòa đi tới đi lui phía sau á, thấy chị Nhung đứng phía sau, chị Huyền đứng phía sau, đẩy mấy cái em burger hot dog lên làm chủ lễ. Nó nguyện hương mà nghe rất mỹ. Nguyện đem lòng thành kinh gửi theo đám mây hương. Nhưng mình nghe mà mình thương lắm. Mình thương là nó vẫn thể hiện được cái cố gắng. Cho nên mấy em đó mình càng phải thương, càng phải nâng đỡ, là vì nó không bỏ tổ chức. Nó sanh sao đẻ muộn mà. Nó sanh sao đẻ muộn mà nó vẫn có mặt cho gia đình Phật tử mỗi Chủ Nhật. Chị Nhung có những lúc không khỏe, không có mặt thì anh Lợi có mặt. Khi chị Nhung khỏe rồi, chị Nhung đi tới anh Lợi thay phiên bệnh. Tuần nào Pháp Hòa có nhà là Pháp Hòa để ý hết. Ai đi, ai không có mặt. Và Pháp Hòa đi ngang hỏi anh Lộc, anh Minh, anh Lợi đâu? Anh Lợi bữa nay không khỏe. Gặp anh Lợi hỏi chị Nhung đâu? Chị Nhung bữa nay bệnh. Chỉ bao nhiêu đó thôi đủ để cho mình học được cái bài học của nhẫn nại, của hy sinh. Thế thì mình khỏe như vậy mà làm sao tôi mệt quá. Cho nên hồi đó Cái quyển giáo lý gia đình Phật tử á, các anh chị nhớ cuốn đó phải không? Cuốn Phật Pháp thôi, đúng không? Cuốn đó có hai chữ Phật Pháp thôi. Ngài Minh Châu soạn nè, quý ngài soạn cái quyển đó, cái giáo lý đó rất là căn bản. Cái thời đó đó, Pháp Hòa được anh huynh trưởng nào nhớ cho Pháp Hòa cái quyển đó mà nó xúc, nó sổ sách, đúng không? In đơn giản lắm. Vậy mà khi lật cái cuốn đó ra, nó có một bài thơ ở trên cái bìa đó mà Pháp Hòa nhớ tới bây giờ. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Chỉ một bài thơ 4 câu, ai đó, cái người chủ cũ của cuốn sách đó viết cái bài thơ đó, và khi trao qua tới tay Pháp Hòa thì Hòa nhận được cái cuốn sách đó, thì cái bài thơ 4 câu đó nó đi vào trong đầu của mình ngay từ cái bữa đầu cho tới giờ phút này. Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn, không gì bằng trí tuệ của đời ta. Sống phiêu lưu trong kiếp sống ta bà, chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả. Và đúng như vậy. Nếu các anh chị không có được cái đức của bi, cái đức của trí, cái đức của dũng, ngày nay chúng ta không có mặt. Tại vì tổ chức gia đình Phật tử cũng đã trải qua rất nhiều những khó khăn, theo thời gian, năm tháng, nhân sự, sự việc. Nhưng rồi vượt hết, để rồi nó bấp bênh, nó sóng gió cỡ nào, rồi chiếc thuyền đó nó vẫn vững như thế mà nó cứ từ từ nó đi. Hy vọng rằng lần trại này sau 30 năm, và chắc chúng ta không nên để tới 30 năm mới có một bữa trại nữa. Lâu quá. Hôm nay mình mồi lửa trở lại. Mình mồi lửa trở lại và cố gắng làm sao cái ngọn lửa này sẽ được tiếp nối. Các anh chị huynh trưởng cũ, các vị phụ huynh, các vị có mặt ở đây hay là đang vắng mặt, thì hy vọng rằng sau cái lần trại này, ít nhất chúng ta cũng được gặp nhau. Và các vị không có về sinh hoạt đi nữa thì lâu lâu cũng ghé thăm các em, khuyến tấn các em, thăm anh chị của mình, những người già nua mà vẫn còn đang tiếp tục gồng gánh tổ chức gia đình Phật tử. Chiều hôm nay chúng ta có mặt để nhắc lại, và trong đó chúng ta mồi lại những cái đức tính tốt của một người Phật tử ở trong cái hoa sen 8 cánh. Trong đó có tinh tấn, trí tuệ, thanh tịnh, từ bi, gì nữa, hỷ xả. 5 cái cánh, các vị thấy cái hoa sen 8 cánh không? Ở trên 5 cái cánh tượng trưng cho tinh tấn, thanh tịnh, trí tuệ, từ bi, hỷ xả. Ở 3 cánh dưới là tượng trưng cho Phật Pháp Tăng. Cho nên từ một cái phù hiệu, từ một cái huy hiệu của gia đình Phật tử đều mang tất cả những ý nghĩa mà các bậc tôn đức, các vị huynh trưởng đã dày công đem hết trí tuệ của mình đưa vào trong những cái đó. Chúng ta có tài sản nhiều quá mà không biết giữ, uổng lắm. Chúng ta có rất có giàu có mà mình không biết giữ thì uổng lắm. Mà mấy em mình nó biết gì đâu. Cũng giống như giờ nó không biết, nó không biết cái đồ quý, cái đồ cổ của người Việt đưa cho nó dục, nó này cũ quá nó không xài. Nhưng mà mình nhìn mình biết liền. Năm cái đức tính đó: tinh tấn, trí tuệ, thanh tịnh, hỷ xả, từ bi. Cần có 5 đức tính đó. Chúng ta đều có hết, nhưng mà tại vì mình ít có tưới cho nên nó có khi nó chồi lên được một chút. Trời nắng gắt quá cái nó hết. Nắng gắt là gì? Phiền não, khó khăn gì đó làm cho mất hết những cái hạt giống đó. Rất là uổng. Cầu mong đại chúng có được 3 ngày trại thật là vui với nhau. Trại này không có phải là một cái trại thuần túy dành riêng cho đình Phật tử không. Trong này có phụ huynh, có các anh chị hướng đạo. Chúng ta chỉ cần họp mặt, có mặt cho nhau, đem tất cả những cái thâm tình chúng ta chia sẻ, trao đổi. Và nhất là làm sao khuyến tấn các em trẻ tiếp tục sinh hoạt tu tập. Pháp Hòa hay thấy mấy anh chị huynh trưởng thiện tâm lâu lâu mời các thầy trẻ bây giờ vô thế Pháp Hòa. Hồi xưa Pháp Hòa dạy các em giáo lý, dạy tiếng bằng tiếng Việt, bằng tiếng Anh. Bây giờ ở đây có thầy Chân Tạng, thầy cũng thích chơi với mấy em, cho nên thỉnh thoảng chị Nhung, anh Lợi, các anh chị huynh trưởng cũng hay mời thầy Chân Tạng vô sinh hoạt với mấy em. Và ngày xưa khi mà thầy Đức Tạng trước khi đi tu, Pháp Hòa đều cho đi sinh hoạt hết, trừ khi nào chính thức đi xuất gia thôi. Và ngày nào còn chưa đi tu Chân Tạng, mài cho nó có khía này, có cạnh kia nó phát sáng được, mài để cho nó phát huy được ánh sáng của nó. Còn để đó thì nó chỉ là cục đá. Khúc gỗ để đó là khúc gỗ mà đéo đục một hồi nó ra tượng Phật, và giá trị nó khác nhau liền. Khúc gỗ để đó người ta đi tới đi lui, thậm chí còn leo lên cục đá, cục gỗ đó ngồi nữa. Nhưng mà chịu khó đục một chút, mài một chút, dũa một chút, đéo gọt một chút, hồi ra tượng Phật, ai đi ngang cũng phải cúi đầu hết. Chúng ta cũng thế. Lấy 5 cái đức tánh: từ bi, trí tuệ, thanh tịnh, hỷ xả, tinh tấn. Để làm gì? Để rèn luyện thân tâm của mình. Mà mình mỗi ngày mình rèn luyện được như vậy, tức là mình trở về mình sống được với cái bản chất của mình, với cái chân thật của mình. Chứ không có gì, mình sẵn có thôi. Mình sẵn có hết. Ví dụ như hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn quý vị thở đó. Vậy thì thưa đại chúng, mấy chục năm nay mình có thở không? Không thở, sao ngồi đây? Như mấy chục năm nay đâu có biết là tôi đang thở. Có không? Dùng cái hở thở lo chuyện khác không à? Cho nên mình thiền là gì? Là trở về với hơi thở của mình. Để trân quý cái hơi thở mà chúng ta đang có được. Thật sự là lấy hơi thở làm cái đề mục để đưa cái tâm mình trụ về. Thì chính đó là cái hơi thở nhiệm màu. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau tiếp trong các giờ sinh hoạt. Tối nay Pháp Hòa chỉ chia sẻ với các anh chị, nhất là nhắc lại những kỷ niệm và ý nghĩa của chúng ta lễ cái kỳ trại này, cũng như tối hôm nay mình tưởng niệm anh Minh Lộc. Anh sinh năm 1948, quá vãng vào ngày 20 tháng 1 năm 2024, tức là hơn một năm. Hôm nay là nhân cái lần trại, các anh em về đây họp mặt, đồng thời lấy tên là Minh Lộc, pháp danh của anh, để kỷ niệm một người huynh trưởng đã hy sinh nhiều cho gia đình Phật tử thiện tâm nói riêng, cho tổ chức gia đình Phật tử Việt Nam tại Canada nói chung. Và chúc tất cả được sức khỏe bình an, và tất cả các anh em hướng tâm về các anh chị huynh trưởng của mình, để mình noi theo cái gương tinh tấn dũng cảm của các anh chị. Và chúng ta cũng nguyện tiếp bước mấy anh chị để tiếp tục lèo lái con thuyền của tổ chức gia đình Phật tử nói riêng và Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại nói chung, để không bị mai một, không bị đoạn dứt. Thì đó là cái một phần nào cái trách nhiệm, cái bổn phận của những người con Phật chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.